Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4043, kiên trì. Bạch, bạch, bạch, từng đạo kiếm mang màu đen phô thiên cái địa mà đến. Mỗi một đạo đều vô cùng thâm thúy, sắc bén vô cùng, tầng không gian khắp nơi đều là kinh khủng khe hở. Bạch Vũ Triết cực hạn có khả năng ngăn cản, mỗi một lần ngăn cản, hắn đều sẽ thụ thương, vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian mà thôi, trên người hắn liền đã tăng thêm mấy đạo vết thương, mà lại mỗi một đạo vết thương cực sâu, mỗi một lần bị làm bị thương, Bạch Vũ Triết đều có thể cảm nhận được, có một cỗ năng lượng, ngay tại thôn phệ chính mình sinh cơ. Đây chính là phệ thiên ma vương thôn phệ chi đạo, đồng dạng vô cùng bá đạo. Bất quá lúc này hoàn cảnh đối Bạch Vũ Triết đến nói là phi thường có lợi. Quanh thân y nguyên còn có liên tục không ngừng lực lượng hủy diệt tại hội tụ, tại dung nhập trong đan điền của hắn, đồng thời cũng tại chống cự lấy phệ thiên ma vương lực lượng. Đây là thuần túy nhất lực lượng hủy diệt, phẩm chất cực cao. Song phương chiến đấu tại tiếp tục, Bạch Vũ Triết không ngừng thụ thương, nhưng hắn lại một mực cắn răng kiên trì, nương tựa theo hoàn cảnh ưu thế, nương tựa theo sinh mệnh chi đạo cùng tự thân cường hoành thể phách. Hắn thế mà ngạnh sinh sinh kháng nửa phút, loại này chiến tích nếu là nói ra, thật muốn chấn kinh vô số người cái cằm, liền ngay cả phệ thiên ma vương đều không ngừng sợ hãi thán phục. So với Bạch Vũ Triết đến, bọn hắn giáo chủ bốn vị đệ tử, cũng chính là hiện nay huyết nguyệt ma giáo tứ đại thiếu, đều không đủ nhìn a. Cái này cũng chưa tính hắn luyện đan luyện độc đâu. Đây là một cái thế nào yêu nghiệt. Càng như vậy, phệ thiên ma vương sát tâm lại càng nặng, xuất thủ càng là không có bất kỳ cái gì giữ lại. Bực này yêu nghiệt không diệt trừ, tương lai đối bọn hắn huyết nguyệt ma giáo đến nói không có tuyệt đối sẽ là một cái không cách nào dự tính uy hiếp. Phốp phốp, lại là một miệng lớn máu tươi phun ra. Bạch Vũ Triết sắc mặt vô cùng trắng bệch, có thể động tác trong tay của hắn nhưng không có nửa điểm trì hoãn. Mỗi một chiêu một thức, y nguyên vô cùng lăng lệ bá đạo. Thương thế của hắn cũng y nguyên mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng khôi phục chung. Chỉ là khôi phục tốc độ xa xa theo không kịp thụ thương tốc độ, cho nên thương thế của hắn đang không ngừng tăng thêm. Nhưng hắn không hề từ bỏ, còn tại liều mạng kiên trì, đồng thời cũng đang liều mạng hấp thu lực lượng hủy diệt. Hắn có cảm giác chính mình cách đột phá không xa. Loại này tùy thời đứng trước nguy hiểm tràng diện, đối với hắn xúc động tựa hồ lớn hơn một chút, không chỉ là cảnh giới đột phá bên trên, phương diện này bản thân hắn liền không có cái gì bình cảnh. Còn có tại chiêu thức bên trên, cũng không ít cảm ngộ. Bạch Vũ Triết, chịu chết đi, nghịch thần chi quang, phệ thiên ma vương một tiếng gầm thét, hai tay cầm kiếm. Thôn phệ chi lực đang điên cuồng ngưng tụ, khuấy động vô biên phong vân, liền ngay cả kia nồng đậm lực lượng hủy diệt, có bị thôn phệ hơn phân nửa. Ngay sau đó, một chùm quang mang từ cánh ve thần kiếm xông lên ra, xé rách thiên địa, thôn phệ hết thảy. Đây là phệ thiên ma vương tuyệt chiêu một trong. Hắn biết Bạch Vũ Triết hiện tại là trạng thái gì, cho nên tin tưởng vững chắc. Chính mình một kiếm này tuyệt đối có thể muốn Bạch Vũ Triết mệnh. Chùm sáng màu đen giống như một đạo thôn phệ hết thảy hắc động. Quang mang những nơi đi qua, trong hư không xuất hiện một đầu khe nứt to lớn. Bạch Vũ Triết thần sắc ngưng trọng, nhưng là hắn vẫn không có từ bỏ. Tay phải vung lên, Cửu Long đỉnh xuất hiện tại trước người hắn. Không sai, chiến đấu nửa phút chi phối. Hắn còn không có sử dụng Cửu Long đỉnh bất luận cái gì công năng. Nhưng là hiện tại, hắn cũng muốn nhịn không được. Tựa như phệ thiên ma vương dự liệu như vậy. Một chiêu này nếu như hắn nhất định phải bằng vào chính mình gượng chống, không chết cũng nhiều nhất thừa một hơi. Bạch Vũ Triết hai tay thật nhanh bóp ra một cái ấn quyết. Nháy mắt dung nhập Cửu Long đỉnh bên trong, một đầu thần long từ Cửu Long đỉnh bên trong bay ra. Cái kia khổng lồ thân thể nháy mắt hình thành một đạo giống như tường đồng vách sắt, đem Bạch Vũ Triết cả người đều quay chung quanh ở trong đó. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?